Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, nam nhân có thể cặn bã, nhưng muốn ngươi tình ta nguyện, phù phù, Nhậm Đình Đình ngã xuống giường, Tô Cảnh đặt ở Nhậm Đình Đình trên thân, cái màn giường rơi xuống, bầu không khí trong nháy mắt biến có chút kiều diễm lên, ngươi, ngươi mau dậy đi. Nhậm Đình Đình nghiêng đầu thấp giọng nói ra. Tô Cảnh một tay chống đỡ thân thể. Nhìn xem Nhậm Đình Đình cái kia ngượng ngùng bộ dáng. Phiếm hồng cái cổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Một cái tay khác nhẹ vỗ về cổ của nàng. Ngươi thật muốn ta lên. Đương nhiên. Cũng không biết là khẩn trương hay là bị Tô Cảnh tay làm run rẩy. Thanh âm của nàng đều có chút phát run. Đứt quãng. Ngươi thích ta à? Từ lần thứ nhất gặp mặt ngươi hẳn là liền thích ta. Ta đi ra tìm phòng ở. Ngươi cũng bồi ta đi ra. Hôm nay còn cố ý cho ta đưa bữa sáng. Ta có thể khẳng định. Ngươi thích ta. Tô Cảnh một bên nói. Một bên chậm rãi khẽ vuốt hướng phía dưới. A, nhanh. Mau buông ta ra. Ngươi sao có thể. Sao có thể. Chấm ngoặc kép. Nhậm Đình Đình luống cuống tay chân muốn rời đi Tô Cảnh tay. Nào nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lớn mật, thậm chí ngay cả nữ hài tử chỗ kia đều sờ. Đáng tiếc, Nhậm Đình Đình hiện tại nào có khí lực ngăn cản Tô Cảnh a. Nói cho ta biết, ngươi thích ta sao? Tô Cảnh cười xấu xa mà hỏi, ngươi không nói, ta cũng sẽ không buông ra. Ta thích, ưa thích còn không được sao, ngươi nhanh buông ra rồi. Nhậm Đình Đình đều nhanh xấu hổ không được. Thật ưa thích, tất nhiên ưa thích, kia liền càng không thể buông lỏng ra. Tại sao như vậy a? Nhậm Đình Đình khó khăn hô. Tô Cảnh hắc hắc cười. Muốn nói sáo lộ, Nhậm Đình Đình làm sao có khả năng so sánh chính mình cái này lão tài xế. Coi như Nhậm Đình Đình lại thế nào từ bên ngoài trở về. Nữ hài bản tính cũng đều là ngượng ngùng. Bất quá càng là tiểu cô nương như vậy lại càng dễ dàng đắc thủ. Nhất là ở nàng còn ưa thích bản thân trên cơ sở. Tô Cảnh xoay người xuống tới. Nhậm Đình Đình nhẹ nhàng thở ra. Đã thấy đến Tô Cảnh đột nhiên đem bản thân giày thoát ra. Sau đó cứ như vậy bị Tô Cảnh kéo lên giường. Đừng như vậy. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Ngày mai còn muốn đi. Chấm ngoặc kép. Xuyệt. Ta biết các ngươi nhà ngày mai rời mộ phần. Ta cũng rất muốn cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Bất quá ngươi yên tâm. Không phải là buổi tối hôm nay. Tô Cảnh nói xong ở Nhậm Đình Đình một bên nằm xuống. Đưa tay ôm lấy Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình ngượng ngùng nhìn về phía Tô Cảnh. Lại còn lộ ra một vòng cảm kích. Đây là cảm kích Tô Cảnh không có lập tức đưa nàng ăn hết. Không thể không nói. Đơn thuần tiểu nữ sinh chính là tốt lắc lư a. Sau khi nằm xuống không bao lâu, Tô Cảnh tay liền bắt đầu không thành thật lên. Giở trò, ngay từ đầu Nhậm Đình Đình còn ngăn cản mấy lần, nhưng là từ từ liền từ bỏ chống cự. Chỉ chốc lát sau, liền gặp được Nhậm Đình Đình biểu tình biến có chút mê võng. Hơi hơi lay động bên trong còn mang theo nhẹ nhàng tiếng hừ. Đến, ta giúp ngươi đem váy thoát rồi a hát, miễn cho vò nát, Tô Cảnh nhẹ giọng nói ra. Nhậm Đình Đình lúc này lại căn bản đã không rảnh suy nghĩ. Khả năng đều không có nghe rõ là cái gì. Chỉ là theo bản năng gật gật đầu. Thuần thục, Tô Cảnh liền đem Nhậm Đình Đình quần áo cho thoát. Lúc này Nhậm Đình Đình mới phản ứng đến. Vội vàng ngượng ngùng chui đến Tô Cảnh trong ngực. Tô Cảnh cười hắc hắc. Ôm Nhậm Đình Đình. Ngươi thích ta sao? Nhậm Đình Đình thấp giọng hỏi. Ngươi xinh đẹp như vậy. Dáng người còn như thế tốt. Ta đương nhiên thích. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy ngươi sẽ đi cưới ta sao? Nghe thấy Tô Cảnh nói ưa thích bản thân, Nhậm Đình Đình ngượng ngùng cao hứng rất nhiều, nhịn không được lại xấu hổ hỏi. Sẽ không? Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Nhậm Đình Đình sửng sốt một chút, nhìn xem Tô Cảnh nụ cười kém chút cho rằng mình nghe lầm. Cái gì? Ta nói sẽ không? Vì sao? Nhậm Đình Đình ngây ngẩn cả người. Bởi vì ta không sẽ lấy bất luận kẻ nào. Tô Cảnh nhìn xem Nhậm Đình Đình tấm kia ngạc nhiên mặt. Giải thích nói, nữ nhân của ta nhiều lắm. Hơn nữa ta cũng không thuộc về nơi này. Có lẽ, ta ngày mai sẽ rời đi. Có lẽ là ngày kia. Cho nên, ta sẽ không cưới ngươi. Hơn nữa con người của ta không quá tin tưởng tình cảm. Tuy nhiên ta là rất thích ngươi. Bất quá chỉ là bởi vì ngươi bên ngoài. Cái này tình cảm không quan hệ. Cho nên, nếu như ngươi có thể tiếp nhận hơn nữa nguyện ý rời đi. Ta nghĩ chúng ta sẽ vượt qua một cái khó quên ban đêm. Nếu như ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ta tin, Nhậm Đình Đình nhìn thoáng qua Tô Cảnh cái kia còn trên người mình ra tay. Tin, đều đã như vậy. Nếu như hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mình, như vậy bản thân khả năng thực sự sẽ tin tưởng hắn. Có lẽ, sẽ còn nhường hắn đạt được. Nhưng là hắn không có. Ngươi sẽ không sợ ta. Ta lại cũng không tìm đến ngươi sao? Nhậm Đình Đình nhịn không được hỏi. Ta không phải nói nha. Nữ nhân của ta nhiều lắm. Bỏ lỡ ngươi, ta có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng là chỉ thế thôi. Tô Cảnh nói. Ta hiểu được. Nhậm Đình Đình nói một tiếng. Ngồi dậy. Sau đó yên lặng tìm tới bản thân dương váy mặc vào. Rất hiển nhiên. Nàng chuẩn bị đi. Tô Cảnh bĩu môi cũng không có ngăn cản. Không bao lâu, Nhậm Đình Đình đã mặc quần áo xong. Nhịn không được nhìn về phía Tô Cảnh nói. Người biết nếu như ngươi vừa rồi tiếp tục, có lẽ ta liền, chấm ngoặc kép, ta đã biết. Tô Cảnh khẽ gật đầu, mặc dù có chút già mồm a. Nhưng là ta luôn luôn không thích trái lương tâm nói dối. Nhậm Đình Đình nhìn xem Tô Cảnh, quay người rời đi. Giống như Nhậm Đình Đình mới vừa nói như thế. Nếu như Tô Cảnh không nói thật mà nói, khả năng hiện tại cũng đã đoạt tới tay. Nhưng là Tô Cảnh cảm thấy không cần thiết. Nam nhân mà có thể phong lưu, thậm chí có thể nâng lên quần không nhận người. Nhưng ít ra, cũng phải là đối phương cam tâm tình nguyện nha. Tuy nhiên cặn bã một chút, nhưng ít ra ngươi tình ta nguyện nha. Hơn nữa Nhậm Đình Đình tuy nhiên xinh đẹp, nhưng ở nữ nhân của mình bên trong cũng không tính là như vậy đỉnh tiêm. Cho nên, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là vẻn vẹn chính là tiếc nuối thôi. Nhậm Đình Đình đi về sau, Tô Cảnh liền ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh liền dậy thật sớm thu thập. Hôm nay là Nhậm lão gia ra tổ mộ phần di chuyển thời gian. Tô Cảnh tự nhiên cũng dự định đi xem một chút náo nhiệt. Cảm ứng một lần cửu thúc linh áp, Tô Cảnh trực tiếp tìm tới. Từ trong thôn đi ra, nơi xa một mảnh vùng đồng nội, một đám người đứng ở nơi đó. Chính là cửu thúc cùng với Nhậm lão gia một đoàn người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.